Mọi người đã nói, Đặng lão vội vàng rời đi, đi tìm hắn cái gọi là bằng hữu tìm đan dược. Mà Nghiêm gia hai người lại phát sầu rồi. Người nam nhân này đi đâu đi tìm đâu này? Chỉ Bái Đường không lên giường, người nam nhân nào nguyện ý đâu này? Nếu là tìm gia đình sắm vai truyền đi Nghiêm gia đại tiểu thư gả cái gia đình, thật sự mất mặt. Nếu là tìm môn đăng hộ đối đấy, sợ là người ta nam tử cũng bất đồng ý. Nữ nhi của mình cũng bất đồng ý. Còn có Bái Đường về sau xử lý như thế nào? Nếu như một cước đem chú rể mới đá đi, sợ là thằng này ghi hận trong lòng, sẽ đi họa mơ ma tôn mật báo. Nếu là cái này cô gia rắc tâm bất lương, dùng này đến bức hiếp Nghiêm gia cao thấp, hậu quả kia thì càng khó tưởng tượng. Nghiêm gia vợ chồng nghĩ như thế nào? Đều không thể tưởng được chọn người thích hợp. Cuối cùng đành phải lại đi đem quản gia cho gọi tiếng đến. Chủ nhà sự tình không dối gạt quản gia đấy, quản gia kia tên là Nghiêm Phúc, coi như là cái cơ linh thế hệ. Nghiêm Phúc suy tư một hồi, đột nhiên nói ra, ta có một chủ ý. Nghiêm gia vợ chồng vội hỏi, nói mau. Biện pháp tốt nhất là tìm cái bệnh nặng hoặc là loại người sắp chết, lại để cho người này cùng tiểu thư kết hôn. Đợi việc này một rồi, này người đã chết tốt nhất bất tử, chúng ta tự trợ hắn giúp một tay. Ngô Hiểu Linh dù sao cũng là nữ tử. Nghe quản gia nói ác độc, trong nội tâm không khỏi cả kinh, vội lắc đầu đến. Như vậy không tốt sao? Nghiêm Phúc lại nói, kỳ thật ta chính là một cái thuyết pháp, cũng không nhất định thực giết hắn. Chỉ cần đến lúc đó hắn trung thực nghe lời, chúng ta cũng không cần giết người. Hơn nữa, nếu là người này là thiện lương thế hệ, hắn cần phải cảm kích chúng ta cứu hắn một mạng, mà không phải bởi vậy đắn đo ta Nghiêm gia. Nghiêm Phong Vân nghi nói, nghe khẩu khí của ngươi, hẳn là ngươi đã có người chọn lựa. Nghiêm Phúc thấp giọng cười nói, lão gia, ngài đã quên, vừa rồi rớt tại chúng ta trong ao sen người. Thật sự là trời cũng giúp ta. Nghiêm Phong Vân cười ha ha, lập tức hắn nghĩ tới điều gì, vội hỏi, người kia không phải văng ra mà. Lão gia, ta cái này đem hắn bàn hồi đến. Nghiêm Phúc một dãy chạy chậm đi. Nghiêm Phong Vân lại tranh thủ thời gian đối với Ngô Hiểu Linh nói ra, phu nhân, hay vẫn là do ngươi đi thuyết phục con gái? Cái kia họ mơ ma tôn quyết không phải nơi để đi. Làm cho nàng đã chết cái này đầu tâm. Nếu là nàng biến thành một trương họa vẽ, lão tiếu ta sẽ chết tại trước mặt nàng. Ngô Hiểu Linh bên kia không có vấn đề gì. Cái kia Nghiêm Thục Hệ cũng không còn hạ quyết tâm muốn biến thành họa vẽ. Nghe nói chỉ là giả Bái Đường, nàng cũng không còn ý kiến. Một cái phải người đã chết còn có cái gì uy hiếp đâu này. Quay đầu lại tên kia treo rồi. Nàng hay vẫn là rất tự do đấy. Cho dù danh phận bị hao tổn, có thể nàng hay vẫn là sạch sẽ thân thể. Gặp được chân ái nàng nam nhân, đến lúc đó nói rõ tình huống, người ta cần phải cũng sẽ không biết so đo. Nghiêm Thục Hệ thật vất vả đồng ý, có thể Nghiêm Phúc bên kia tin tức lại không tốt lắm. Vừa ném ra phủ người. Sau thời gian uống cạn tuần trà, người nhưng không thấy rồi. Nhâm quản gia làm sao tìm được? Tự là tìm không thấy. Nghiêm Phong Vân cũng là ảo não rất cân nhắc một hồi, chỉ có phân phó xuống dưới. Một bên tiếp tục tìm kiếm, một bên phái người đi mặt khác cảnh, đem những cái kia cô họ Di thẩm ra anh em bà con, Đường huynh đệ, bà con xa huynh đệ cũng gọi đến. Loại sự tình này, hay vẫn là người trong nhà thật sự a? Muốn nói Diệp không đi đâu, có thể không là chính bản thân hắn chạy. Hắn vốn kinh mạch đứt từng khúc, vừa rồi không có linh lực chữa trị. Từ giữa không trung quẳng xuống càng làm cho hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Nhất kéo chính là bị hắc y ma tôm cái kia một náo, hắn liền cả chữa thương đan dược đều đã quên ăn. Nói thật còn may mà Nghiêm Phong Vân làm cho người ta uy hạ hắn cái kia khỏa đại hoàng đan. Đương nhiên, kinh mạch của hắn là tái tạo qua đấy, hơn xa thường nhân. Thân thể của hắn cũng tu luyện qua linh vũ luyện thể. Cho nên cho dù không có cái kia đan dược, hắn cũng sẽ không biết chết. Chỉ là đã có đan dược lại để cho hắn tỉnh địa nhanh hơn một ít. Hắn rốt cục ung dung tỉnh lại. Bất quá hắn không có trợn mắt, bởi vì hắn nghe thấy bên người có người đối thoại. Hắn hiện tại so phàm nhân còn không bằng, đương nhiên không dám tùy tiện mở to mắt. Chợt nghe hai người kia đối thoại nói Đàm Khôn sư huynh, Nghiêm gia đây là làm cái gì trò? Nửa đêm ném cái phải người đã chết đi ra. Có thể kỳ quái chính là ném xuống đất, quản gia kia còn hướng trong miệng hắn đút khỏa đại hoàng đan. Đàm Khôn cũng ngạc nhiên nói quả thật có chút kỳ quái a. Bất quá người này cũng không phải tu sĩ, hắn như thế nào lại kinh mạch đứt từng khúc đâu này? Từ Vũ ca. Hơn. Ờ. A. Cưng. Hơn. Sư đệ. Ngươi nói hắn có phải hay không là luyện cái gì kỳ lạ ma công, làm cho tu vị toàn bộ hủy, kinh mạch đứt từng khúc đâu này? Từ Vũ ca. Hơn. Ờ. A. Cưng. Hơn. Gật đầu nói. Này cũng có chút khả năng. Nói không chừng người này tự là luyện loại này tự đoạn kinh mạch gia tăng thực lực công pháp. Nằm Diệp không thật muốn mắng một câu. Kinh mạch đều toàn bộ đã đoạn, còn gia tăng chó má thực lực. Trên đời nào có loại này chó má công pháp? Bất quá hắn đón lấy lại nghe thấy kia cái Đàm Khôn nói ra. Thực có khả năng. Nghĩ tới chúng ta Vân Diêu 8.000 cảnh, các loại ma môn hơn vạn, công pháp gì không có. Chúng ta Thiên Tàng Ma Tôn tu luyện đấy, tự là tự mình hại mình thân thể, dùng thống khổ đến gia tăng thực lực công pháp. Nơi này có hai cái từ khiến cho Diệp không chú ý. Đầu tiên là Vân Diêu 8.000 cảnh. Vân Diêu hắn không là lần đầu tiên nghe nói có thể cái gì 8.000 cảnh, vậy là cái gì đồ chơi đâu này. Thứ hai tự Thiên Tàng Ma Tôn. Bề ngoài giống như cái kia Bạch Tùng tự là Thiên Tàng Ma Tôn phi thăng đấy. Cái kia tàn thể dẫn lôi thuật có thể thực không phải thổi đấy. Căn cứ vào đã ngoài hai điểm, Diệp không giật mình hẳn là chính mình đi tới Vân Diêu. Ngô Bất Tri hát bài tự đến từ Vân Diêu. Cái kia Ngô Bất Tri lại đây tự ở đâu? Hắn hát bài tự ở đâu ra? Hắn như thế nào lại đi Thương Nam? Có lẽ là hắn ngẫu nhiên nhặt được bài tự. Nghi vấn mặc dù nhiều, bất quá Diệp không trong nội tâm đã xác nhận chính mình đã đến Vân Diêu. Cái này cái gì hắc y ma tôm, thiên tàng ma tôm, cũng chỉ có Vân Diêu sẽ có những này đồ chơi. Diệp không vốn định nhiều hơn nữa nghe vài câu. Có thể không làm được rồi. Hai người này. Vậy mà chú ý tới hắn trữ vật giới chỉ. Đàm Khôn sư huynh, ngươi nói hắn mang không phải là trữ vật giới chỉ a? Từ Vũ ca, hơn a cơn, hơn. Nắm lên Diệp không tay nói ra. Cái kia Đàm Khôn lắc đầu nói. Ngươi đừng có nằm mộng. Phàm nhân làm sao có thể có trữ vật giới chỉ. Cái kia chính là cái trang trí chiếc nhẫn. chúng ta tôn chủ tàn dục chân quân trữ vật giới chỉ ta xem qua, cùng hắn hoàn toàn không giống với. Từ Vũ ca. Hơn. Ờ. A. Cưng. Hơn. Hay vẫn là không cam lòng. Đàm Khôn sư huynh, ngươi không phải mới vừa nói rồi, hắn có thể là cái luyện công thất bại tu sĩ, nói không chừng thì có trữ vật giới chỉ. Ngươi nhìn hắn không có túi trữ vật, không có trữ vật thủ trạc. Nếu là hắn thật là một cái tu sĩ, cái này nhất định là trữ vật giới chỉ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 653. Đờ. An Khôn đưa thay sờ sờ. Cuối cùng vẫn là lắc đầu. Không phải. Trữ vật giới chỉ là có linh lực cảm ứng đấy. Còn có thể tinh tường cảm ứng được nguyên chủ nhân thần thức. Mà cái giới chỉ này, ta lại cái gì đều không có cảm ứng được. Đó là bởi vì ngươi không có đem chiếc nhẫn cho hắn hái xuống. Từ Vũ ca. Hơn. Ờ. A. Cưng. Hơn. Nói xong cũng cứng rắn bước lên Diệp Không ngón tay. Bất quá cái kia 36 tầm trữ vật đại giới chết sống tự là hợp với Diệp Không ngón tay không buông lỏng. Từ Vũ ca. Hơn. Ờ. A. Cưng. Hơn. Tăng lực nói ra. Vị đạo hữu này. Ngươi mà ngay cả đầu ngón tay mang chiếc nhẫn cùng một chỗ cho ta đi. Ha ha. Chờ ngươi về sau gia nhập chúng ta Thiên Tàng Ma Tôn. Ngón tay của ngươi đầu sớm muộn cũng là muốn cắt đứt đấy. Tu ma giả quả nhiên mỗi người hành vi quái đản. Cái này muốn cứng rắn kéo đoạn Diệp Không ngón tay. Cái này Diệp Không cũng không thể giả bộ ngủ. Hắn tranh thủ thời gian mở to mắt. Dương mắt chứng kiến. Rốt cục trông thấy cái này hai cái tự xưng là Thiên Tàng Ma Tôn môn nhân đệ tử. Diệp Không trợn mắt vừa thấy hai người cơ hồ không thể tin. Cái này hai người thật sự là tu sĩ. Chỉ thấy hai người này đều là một thân tro bụi. Cư y trăm kết. Rối bù. Cái kia tràn đầy khói bụi trên mặt. Phản phất đời này đều không có rửa mặt. Diệp Không ngạc nhiên, coi như là ma nhân khu vực những nhân kia tu sĩ cũng không có nghèo như vậy a. Một người tu sĩ, ngươi tự là lại nghèo, ngươi một bộ y phục mua được rất tốt a. Hai người này nếu là trong tay bắt nửa cái chén bể, đây tuyệt đối là người trong cái bang. Đương nhiên, nếu là nhìn kỹ, còn có thể trông thấy bên hông đều tất cả treo một chỉ túi trữ vật. Lúc này mới có thể hơi chút cho thấy bọn hắn tu sĩ thân phận. Nhị vị. Tiền bối. Diệp Không cũng không biết nên xưng hô như thế nào. Hai người này mặt mũi tràn đầy đều là bùn đất. Căn bản nhìn không ra niên kỷ. Ngươi đã tỉnh. Không thể tưởng được không chết ân ta Thiên Tàng Ma Tôn cần đúng là loại này tâm trí kiên định chi nhân. Cái kia gọi Đàm Khôn đấy, ôm cánh tay qua lại thưởng thức lấy người nào đó, xem người nào đó sợn hết cả gai ốt. Thế nhưng mà ta cũng không muốn gia nhập Thiên Tàng Ma Tôn. Diệp Không cường giữ vững tinh thần nói ra. Đàm Khôn nhìn xem Diệp Không. Lắc đầu. Nói ra đạo hữu, tuy nhiên ngươi bề ngoài giống như phàm nhân, thế nhưng mà ta nhìn ra được ngươi cũng là tu tiên giả. Bất quá ngươi khả năng vẫn không rõ trạng huống của ngươi. Toàn thân của ngươi kinh mạch đứt từng khúc, linh lực toàn bộ tán loạn, so với phàm nhân cũng không bằng. bằng ngươi bây giờ bộ dạng tại đây một cảnh là rất khó sinh tồn được đấy. Đúng nha. Từ Vũ ca. Hơn. Ờ. A. Cưng. Hơn. Cũng đứng lên nói ra chỉ có chúng ta thiên tàn ma tộc. Thích nhất loại người như ngươi tàn tật nhân sĩ gia nhập. Ngươi gia nhập về sau. Sử dụng tàn thể đại pháp. Mặc kệ ngươi cái gì linh căn. Cũng có thể kích hoạt tiềm năng của ngươi. Cho ngươi nhanh chóng khôi phục tu vị. Về sau tu luyện cũng càng nhanh hơn. Diệp không cười khổ chính mình làm sao lại đã thành tàn tật nhân sĩ. Diệp không lại đánh giá thoáng một phát trước mặt hai người. Chỉ thấy cái kia từ Vũ ca. Hơn. Ờ. A. Cưng. Hơn. Là một đầu cánh tay. Rõ ràng tàn tật. Có thể cái kia đàm khôn giống như kiện toàn vô cùng mà. Diệp không cường chống đỡ đứng người dậy. Hỏi. Hai vị tiền bối. Dám hỏi thiên tàn ma tôn phải là tàn tật chi nhân mới có thể gia nhập mà. Từ Vũ ca. Hơn. Ờ. A. Cưng. Hơn. Gật đầu nói. Đó là đương nhiên. Cho dù ngươi không phải người tàn tật. Tại tu luyện về sau. Cũng phải tự mình hại mình thân thể. Dùng thống khổ tôi luyện ý chí. Kích phát trong cơ thể tiềm năng. Của ta cánh tay này tự là mình chém điệu rơi đấy. Bắt đầu ta chỉ là chém điệu rơi ngón tay. Bất quá về sau cảm thấy chưa đủ. Ta lại cắt đứt toàn bộ bàn tay. Về sau còn chưa đủ. Ta càng làm cánh tay đều cắt. Lần này đi ra liệt lãm rèn luyện trước ta đem cả đầu cánh tay chém. Lúc này mới trúc cơ thành công. Diệp không nghe được da đầu phát tạc. Cái này thiên tàn ma tôn cũng quá biến thái rồi. Dựa vào các thân thể của mình tu luyện. Chém điệu rơi cánh tay mới trúc cơ. Nếu là Nguyên Anh, đây chẳng phải là liền cả đầu cũng không muốn rồi hả? Để cho nhất người cảm thấy khủng bố chính là. Cái kia từ Vũ ca. Hơn. Ờ. A. Cưng. Hơn. Nói lên những này. Vậy mà mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Phản phất chém điệu rơi chính là người khác cánh tay. Cái này là một đám tự làm khổ tên điên. Diệp không trong nội tâm đối với cái này thiên tàn ma tôn rơi xuống kết luận. Cái này vị đàm khôn tiền bối lại là chém mất ở đâu. Diệp không lại hiếu kỳ hỏi. Không nghĩ tới đàm khôn ha ha cười cười, đem quần xuống kéo một phát, nói ra, ngươi không nghĩ tới sao? Vì để cho chính mình thống khổ ta đi lên tự đem mình tự tôn chi căn cho cắt. Cho nên ta mới so từ sư đệ sớm trúc cơ. Diệp không có chút chịu không được rồi, cái này mẹ của nàng đều là người nào à? Chém cánh tay cắt cơ gà. Ông trời, ơ, thứ năm chi cũng không muốn rồi, ta hay vẫn là tranh thủ thời gian ly khai a. Nhị vị, tiền bối, tại hạ còn có chút việc gấp, tự không cùng nhị vị nói chuyện phiếm rồi. Núi xanh thường tại, nước biết chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại a. Diệp không thầm nghĩ, vĩnh viễn không thấy mặt mới tốt. Mã mẹ mày. Lại ngốc xuống dưới lão tử cơ gà khó giữ được. Dục luyện này công. Tất nhiên lời đầu tiên cung. Xem ra thật đúng là không phải khoác lác đấy. Nhìn xem Diệp không giải du lấy phải đi. Từ Vũ ca. Hơn. Ờ. A. Cưng. Hơn. Nóng nảy. Đè lại Diệp không nói. Là chúng ta đem ngươi theo nghiêm phủ bên ngoài cứu trở về đến. Ngươi đem trữ vật giới chỉ lưu lại. Diệp không mờ mịt nói cái gì trữ vật giới chỉ. Nói xong bừng tỉnh đại ngộ, a tự cái này à. Diệp không làm việc cũng lưu manh rất. Không hề nghĩ ngợi. Đem trữ vật giới chỉ cởi ra. Ném cho Từ Vũ ca. Hơn. Ờ. A. Cưng. Hơn. Cười nói. Đây là đan hạ tại kim điếm mua đấy. Giá trị 1000 lượng bạc. Sẽ đưa cho tiền bối rồi. Tiền bối mua bộ đồ quần áo xuyên đeo a. Hắn hiện tại không có linh lực, không có tu vị, phàm nhân cũng không bằng. Chẳng thà biện thoáng một phát. Cho dù cái kia Từ Vũ ca. Hơn. Ờ. A. Cưng. Hơn. Cầm lấy đi cũng không còn sự tình. Có danh tiếng. Đợi lão tử tu vị khôi phục lại thu hồi tốt rồi. Diệp không như thế phương pháp. Từ Vũ ca. Hơn. Ờ. A. Cưng. Hơn. Ngược lại thật sự tin. Nếu thật là trữ vật giới chỉ. Thằng này như thế nào sẽ như thế không sao cả đâu này. Từ Vũ ca. Hơn. Ờ. A. Cưng. Hơn. Dùng thần thức một cảm ứng. Cái gì cũng không còn cảm ứng được. Chỉ có ngượng ngùng đem trữ vật giới chỉ lại ném hồi trở lại cho Diệp không. Nguyên lai tự là cái bình thường nhẫn vàng trả lại cho ngươi a. Diệp không ngược lại hào phóng rất. Tiền bối. Ngài đã cứu ta. Ta thật sự không cho rằng báo. Ngài cứ lấy đi. Xem ngài cũng không giàu có. Từ Vũ ca, hơn, a cơn, hơn, ha ha cười nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta thật sự không có bạc. Những người phàm tục kia tài vật chúng ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chúng ta giả bộ như tên ăn mày là lịch lãm rèn luyện môn bắt buộc. Chúng ta thiên tàng ma tôn chẳng những muốn tự mình hại mình thân thể. Thống khổ gân cốt. Còn chịu lấy tận thế nhân bạch nhãn. Tra tấn tâm trí. Cái gì không tốt trang trang tên ăn mày chơi. Thật sự là tâm lý không khỏi mạnh a. Diệp không lắc đầu. Dãy du lấy bò lên tự muốn chạy trốn. Không nghĩ tới Đàm Khôn lại ngăn trở hắn. Đạo hữu. Ngươi thật sự không lo lo lắng lắng. Phải biết rằng. Bằng ngươi bây giờ tình trạng, tưởng sống sót, căn bản không có khả năng. Cảm ơn tiền bối tại hạ cùng các ngươi yêu thiết bất đồng cũng không cần cân nhắc rồi. Diệp không cũng không biết mình là đi hay vẫn là bò, cứ như vậy đã đi ra cái này phá phòng ở. Chờ hắn thân ảnh biến mất. Từ Vũ ca. Hơn. Ờ. A. Cưng. Hơn. Nói ra Đàm Khôn sư huynh. Nếu là ngươi muốn để lại hạ hắn. Chúng ta có thể cưỡng ép lưu hắn. Lại tàn hắn lưỡng chi. Hắn không muốn gia nhập chúng ta thiên tàng ma tôn cũng không được. Đàm Khôn lắc đầu nói. Không vội. Lại để cho hắn thụ chút ít tra tấn. Cảm giác được không cách nào sinh tồn được. Chúng ta lại đi thu hắn. Như vậy hắn cũng sẽ biết cam tâm tình nguyện gia nhập chúng ta thiên tàng ma tôn. Đi ở tha hương đầu đường. Những cái kia bàn đá xanh lộ là như vậy quen thuộc. Có thể những cái kia cửa hàng. Đường đi. Người đi đường. Nhưng đều là như vậy lạ lẫm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 654. Giờ. Y. E. B. Không đã đi rồi cả ngày. Cái này cả ngày. Hắn đi không ít địa phương. cũng đã minh bạch không ít chuyện. Tại đây thật sự là Vân Diêu. Tại đây bầu trời là màu đỏ đấy. Tại đây mặc dù không có Lam Thiên, tuy nhiên lại cùng Thương Nam đồng dạng tự do. Trách không được ma tộc khu vực những tu sĩ kia đều mơ tưởng trở lại Vân Diêu. Bởi vì nơi này không có ma nhân. Vân Diêu bị thượng cổ tiên nhân đại chiến lúc đánh thành vô số khối. Nghe nói tổng cộng có 8.000 khối lục địa. Cho nên gọi Vân Diêu 8.000 cảnh. Về phần có phải thật vậy hay không có 8.000 khối lục địa. Cái này không có người đã biết. Mỗi một khối lục địa đã bị gọi một cảnh. Mỗi một cảnh đều có trận pháp bảo hộ. Cái kia thiết màu đỏ bầu trời, kỳ thật tự là trận pháp. Trận pháp bên ngoài tự là mênh mông bát ngát thương minh hải. Dùng địa cầu thuyết pháp tự là vũ trụ rồi. Tu sĩ thì không cách nào tiến vào thương minh hải đấy. Cho nên mỗi một cảnh ở giữa liên hệ. Tự từ nào đó vô số truyền tống trận tương liên. Đương nhiên, cái này truyền tống trận cũng không thể truyền tống rất xa. Chỉ có thể truyền tống đến bản cảnh liền nhau lục địa bên trên. Mỗi một cảnh đều có cảnh chủ khống chế được truyền tống trận. Mỗi người tu sĩ sử dụng truyền tống trận đều muốn giao nộp nhất định được linh thạch. Cho nên đây là một số rất khổng lồ lại ổn định thu nhập. Cảnh chủ sinh ra khẳng định không phải toàn dân cùng quyết định, mà là dựa vào thực lực nói chuyện. Ai tại đây một cảnh có thực lực tuyệt đối? Cảnh chủ tự là ai? Diệp không cảm giác cái này cùng hắn tại Hán chính phố làm lưu manh cũng không có gì bất đồng. Cái nào bang phái có thực lực? Tự do cái nào thu phí bảo hộ quá. Rất đạo lý đơn giản. Hắn chỗ cái này một cảnh gọi là thiết họa cảnh. Thiết họa cảnh đương nhiên không phải dùng tranh sắc họa vẽ ý tứ, mà là vì cái này một cảnh có hai cái ma tôn. Một thứ tên là họa mơ ma tôn, còn có một gọi thiết tí ma tôn. Họa mơ ma tôn tôn chủ gọi Lý Thần Uyển, chính là một hóa thần thần quân. Đúng là lần này cảnh chủ, nàng đã liên tục làm thiệt nhiều giới cảnh chủ rồi. Những này thưởng thức Diệp không cũng đánh nghe rõ ràng, bất quá bề ngoài giống như đối với hắn không có gì trợ giúp. Không có ai biết như thế nào ly khai Vân Diêu 8.000 cảnh. Càng không người biết rõ như thế nào trở lại Thương Nam. Về phần Vạn Kiếm Ma Tôn cùng ảnh tộc Tỳ Bà Sơn ở đâu, cũng không người nào biết. Hắn tại chỗ không người, lấy ra trong trữ vật giới chỉ Hắc Ngọc Đoạn Tục Hoàng, đây đã là cuối cùng một khỏa rồi. Thứ này quả nhiên là linh dược sơn chữa thương thuốc tiên, một hạt xuống dưới, hắn rốt cục thiệt nhiều rồi. Chỉ là kinh mạch không thể nhanh như vậy trường tốt. Linh lực cũng không biết như thế nào khôi phục. Cho nên hiện tại Diệp không, cái kia chính là một cái tay trói gà không chặt phàm nhân. Bởi vì hắn mất đi linh lực cung ứng, tự cần mặt khác năng lượng đến bổ sung thể lực. Nói một cách khác, hắn hiện tại cần ăn cơm. Ác, cái này thật đúng là cái vấn đề. Diệp không biết bao nhiêu năm không có hưởng qua đói bụng mùi vị. Hắn cũng cho tới bây giờ không muốn qua. Chính mình ngày nào đó hội đứng tại tha hương đầu đường. Đối với bán bánh bao đại đập đương chảy nước miếng. Sắc trời lại một lần ảm đạm. Mặt trời chuyển hướng một phương hướng khác. Không ánh sáng tuyến chiếu vào bầu trời trên trận pháp. Cho nên màu đỏ bầu trời biến thành quỷ dị, làm cho người ta bực bội sâu màu đỏ sậm. Bối cảnh như vậy xuống, người nào đó thân ảnh càng lộ ra thê lương. Vị này đại tỷ, kỳ thật tại hạ là Hỗn Nguyên Tôn Tôn chủ. Nghe thấy nhà của ngươi bánh bao thơm quá, cái này mới phát hiện đi ra ngoài không mang tiền. Có thể không để ở hạ thiếu nợ, ngày sau tất có giày báo. Thôi đi ra ơi! Hỗn Nguyên Tôm Tôm chủ ta còn bánh bao Tôm Tôm chủ đây này. Một cái bánh bao lưỡng văn tiền, không có tiền cút ngay trứng. Đại tỉa! Ngươi xem ta quần áo mặc dù có chút tạn bẩn, nhưng vẫn là tính chất không tệ đấy. Ta giống như lừa ngươi hai cái bánh bao người mà. Chính là ngươi như vậy, mới càng giống như lừa gạt bánh bao đấy. Người ta cánh tay trần phản không giống lừa đảo. Đại tỉa! Lăng A! Vị đại ca kia, ta nhìn ngươi trong tiệm sinh ý bận rộn, có phải hay không cần một cái tính sổ tiên sinh? Không muốn tiền lương, chỉ cần nuôi cơm. Ta chẳng những tính sổ, mà ngay cả thừa số phân giải. Nhất nguyên phương trình bậc 2 đều đâu rồi? Đầu cấp 2 trở xuống đích ta toàn bộ hội. Cái gì loạn thất bát tao đấy? Ta tại đây không cần lo cho trướng tiên sinh, còn cần cái tiểu nhị, ngươi có thể làm mà. Có thể, lau bàn tự chào hỏi khách khứa, báo đồ ăn tên ta cũng có thể đấy. Những cái kia không tới phiên ngươi, đều là việc tốn sức. Ngươi có thể một tay giơ lên ba đầu đại băng ghế, tự thu ngươi. Đại ca, ta cánh tay vừa bị thụ bị thương. Bà mẹ nó, đến ta trong tiệm dưỡng thương đã đến. Tiểu nhị, đem tiểu tử này cho ta đánh đi ra ngoài. Ta đói a. Sắc trời đã hoàn toàn đen, Diệp không không biết đi bao lâu rồi, cuối cùng đói địa thật sự đi không được rồi. Hắn lệch ra nằm tại một gia đình dưới mái hiên. Đem ngón tay đặt tại trữ vật giới chỉ bên trên. Nhìn xem có thể hay không tìm được ăn, hoặc là tìm mấy khối linh thạch cái gì đấy. Kỳ thật hắn đã vượt quá tiến đến nhìn lần thứ nhất rồi. Hắn đại bộ phận tài vật đều chứa ở trong túi trữ vật, linh thạch đều chứa ở tỳ bà châu không gian. Trong trữ vật giới chỉ không có mấy thứ đồ vật, đều là không thể lộn xộn dùng đấy. Trong trữ vật giới chỉ duy nhất có thể ăn, cái kia chính là lúc trước theo Nhạc Minh Huy cái kia xảo trá đến mấy vạt hoang hậu ngâm. Đói bụng uống rượu, thật sự cũng không phải cái gì thoải mái sự tình. Kỳ thật đâu rồi? Diệp không cũng không cần phải đói thành như vậy. Không nói mặt khác, đem những này rượu bán được tiệm cơm, hoặc là đem huyết độn phù bán cho tu sĩ, hắn đều có thể sống được. Đổi phần cơm ăn. Thế nhưng mà hắn cảm giác được, Thiên Tàng Ma Tôn hai tên gia hỏa một mực đi theo hắn. Nếu là hắn một bình hữu địa xuất ra rượu, hoặc là xuất ra vật gì tốt, bị cái này hai người phát hiện, hắn tự thật sự nguy hiểm. Bất quá chịu đói cũng không phải dễ chịu đấy. Cái loại này trong bụng trống trơn cảm giác phi thường khó qua. Tận lực bồi tiếp chán ván đầu hoa mắt. Đề không nổi lực. Không có tiền mua thịt ăn, ngủ dưỡng tinh thần a. Diệp không uống tại một cái đại gia đình môn trong nội đường. Cuộn mình lấy thân thể. Muốn chống cự qua một đêm này. Nhưng đối diện lại đi tới mấy cái khỏe mạnh đàn ông. Những cái thứ này nguyên một đám đỏ mặt tía tai. Hiển nhiên không biết ở đâu vừa uống qua rượu. Mùi rượu xông thiên địa tự đi tới. Đầu lĩnh tên kia. Cởi bỏ trên thân. Làm cho người ta một mắt nhìn đi. Đã biết rõ. Đây là Thiết Tí Ma Tôn đệ tử. Thiết Tí Ma Tôn vô cùng tốt nhận thức cái kia lưỡng đen nhánh cánh tay tự là tiêu chí. Bởi vì luyện tập công pháp quan hệ, đại lượng kim thuộc tính linh khí lắng động tại Thiết Tí Ma Tôn đệ tử cánh tay ở bên trong. Càng đi ngón tay phương hướng, càng là hắc, mà càng đi vai. Màu đen mà bắt đầu trở thành nhạt. Nghe nói luyện đến cuối cùng, hai cái cánh tay kim lóng lánh cứng rắn vượt qua pháp bảo, cái kia chính là đại thành rồi. Thiết Tí Ma Tôn là một cái dùng kim thuộc tính luyện thể ma môn. Chủ yếu đặc thù là cánh tay. Có thể kỳ thật luyện là toàn thân. Luyện toàn thân da cốt đều cùng làm bằng sắt. Bởi vậy, không có một người nào nữ đệ tử nguyện ý gia nhập. Cái nào nữ hài nguyện ý chính mình nhuyễn vù vù thân thể biến thành thép tấm đâu này. Nghe nói đã từng có một nữ hài luyện. Luyện đến kết quả cuối cùng là cả đời không tìm được nhà chồng. Cả đời lão xử nữ. Không có biện pháp. Mà ngay cả nữ nhân kia nhất non chỗ đều cứng rắn địa có thể so với pháp khí. Không có người nam nhân nào có bổn sự kia phá. Bất quá đâu rồi. Nam nhân lại mỗi người hy vọng chính mình cường. Hy vọng chính mình cứng rắn. Cho nên Thiết Tí Ma Tôn đối với nam nhân là thiên đường đồng dạng. Thiết họa cảnh tất cả nam nhân. Cái nào không muốn tiến vào Thiết Tí Ma Tôn. Tu luyện cái vài năm. Đã có thực lực. Để cho người khác hâm mộ. Hôm nay đi tới mấy cái. Tự là vì cái gì tưởng muốn gia nhập Thiết Tí Ma Tôn. Mấy cái người thanh niên nghe nói Thiết Tí Ma Tôn cũng muốn thu người rồi. Cho nên xuất tiền thỉnh một cái Thiết Tí Ma Tôn đệ tử ăn cơm. Nghe ngóng điểm tin tức. Nguyên một đám rượu cũng không còn uống ít tới lui tự đã đi tới. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 655. Tờ. A nói Trần Tán Hồ đại ca. Việc này ngài nhất định được giúp đỡ chút. Đợi gia nhập Thiết Tí Ma Tôn. Tiểu đệ nhất định duy sư huynh đầu ngựa là xem. Đúng nha. Trần Tán Hồ đại ca. Tiểu đệ cũng giống như vậy. Đến lúc đó là sư huynh xông pha khói lửa. Tuyệt không hai lời. Cái kia gọi Trần Tán Hồ ha ha cười cười, lớn tiếng nói, việc này bao tại trên người của ta. Bất quá các ngươi cũng muốn khổ luyện kiến thức cơ bản a. Đến lúc đó tuyển bạc tỷ thí tiến vào hàng đầu. Còn buồn không thể vào tôm. Mấy tên thanh niên kia sắc mặt buồn bã. Thấp giọng nói. Trần Tán Hồ đại ca. Nghe nói hàng năm thu người tỷ thí lúc. Đều có rất nhiều phàm nhân võ lâm cao thủ tham gia. Chúng ta cái đó là đối thủ. Trần Tán Hồ vỗ vỗ vai của bọn hắn. Thấp giọng nói. Lần này an bài danh sách trình tự chính là sư huynh của ta. Ta đến lúc đó cho các ngươi an bài thoáng một phát. Cho các ngươi đều gặp gỡ so các ngươi còn yếu đấy. Ha ha. Mọi người hiểu ý cười to. Uống nhiều rượu rồi. Mọi người tâm tình lại tốt. Tự dễ dàng gây chuyện. Cũng không biết là cái nào trông thấy nằm dịp không rồi. Đi lên tự đá một cước. Tiểu ăn mày bảo ta âm thanh cha ta cho ngươi 50 văn. Bảo ta âm thanh gia gia ta cho ngươi một lượng bạc. Mấy cái ăn no rỗi việc gia hỏa đem Diệp Không tự vây lên rồi. Cái kia Thiết Tí Ma Tôn đệ tử Trần Tán Hồ đứng bên ngoài vây cười ha ha. Hắn ngược lại khinh thường tại khi dễ cái phàm nhân này ăn mày. Bất quá xem người khác khi dễ. Cũng rất thú vị. Tiểu ăn mày, mau gọi a. Ngươi mẹ của nàng điếc có phải hay không? Rốt cục có một cái tử hủy đi lên đá Diệp Không một cước. Đá chết ngươi, ngươi dám không gọi. Chúng tử hủy đối với Diệp Không một hồi quyền đấm cước đá. Diệp Không cũng không lên tiếng. Co lại thành một cái tôm luộc. mặt người đá đánh. Rốt cuộc đã tới. Cái này là mình ở cảnh trong mơ chi thành trông thấy tràn diện. Nghèo rớt mùng tơi. Không bằng phạm nhân. Bị tiểu lưu manh du côn khi dễ. Thế nhưng mà tại mọi người quyền cước ở bên trong, Diệp không lại suy nghĩ cẩn thận một sự kiện. Lúc trước trai yêu vì vây khốn hắn cho nên cho hắn phát ra tương lai sắp phát sinh cực khổ cùng nguy hiểm. Thế nhưng mà kế tiếp, vậy là cái gì đâu này? Là càng cực khổ cùng càng nguy hiểm mà. Nếu là như vậy, trai yêu nhất định sẽ tiếp tục phát ra xuống dưới. Thế nhưng mà, phía sau đoạn ngắn không có. Hiển nhiên, kế tiếp sắp sửa phát sinh đấy, tự là thoát ly khổ hải tiêu trừ nguy hiểm. Những này là trai yêu tuyệt đối sẽ không cho mình xem đấy. Nghĩ đến đây, Diệp không cười ha ha. Cực khổ muốn chấm dứt, nguy hiểm muốn đi xa, còn có cái gì có thể đảm nhận tâm đâu này. Diệp không nụ cười này, mấy cái tử hữu đều là sững sờ. Bình thường bọn hắn không ít khi dễ tên ăn mày. Nhưng hôm nay cái này bị khi phụ sỉ nhục đến như thế vui vẻ đấy. Còn là lần đầu tiên gặp phải. Ma nó cười, có cái gì buồn cười, đã chết ngươi tự không cười rồi. Mấy cái tử hủy lại một lần đạp đi lên. Bất quá thiết tí ma tôm trần tán hồ lại nghĩ tới điều gì, đừng đánh nữa. Nghe nói mặt khác cảnh có một cái thiên tàn ma tôm. Hắn phương pháp tu luyện tàn nhẫn phi thường. Hơn nữa bọn hắn đi ra liệt lãm rèn luyện tự là biến mất tu vị. Hóa trang thành tên ăn mày. Người khác càng là khi dễ bọn hắn. Ngược đãi bọn hắn. Bọn hắn càng là vui vẻ. Mấy cái con ma men cả kinh nói. Còn có loại tôm phái này. Tu tiên mục đích đúng là ăn được uống tốt còn có thể khi dễ người. Những người này lại phản một con đường riêng hành chi. Bọn hắn tu tiên chính là vì tra tấn chính mình mà. Trần Tán Hồ nói. Những người này đều là thân tàn tâm trí cũng tàn chi nhân. Không thể lẽ thường độ chi. Hắn đối với chính mình tàn nhẫn. Đối với người khác thì càng thêm tàn nhẫn. Hay vẫn là không nên trêu chọc thì tốt hơn. Mọi người bị hoảng sợ không dám ở đánh. Đối với trên mặt đất Diệp không ôm quyền xin lỗi, đón lấy đều vội vàng rời đi. Những cái kia con ma men vừa rời đi. Đàm Khôn cùng Từ Vũ ca. Hơn. Ờ. A. Cưng. Hơn. Hai người thân ảnh xuất hiện. Đạo hữu. Ngươi không phải ăn xin chi nhân. Giống như ngươi như vậy không có thực lực. Lại kéo không dưới mặt ăn xin đấy. Thì không cách nào sinh tồn được đấy. Không bằng. Đàm Khôn còn chưa nói xong. Nằm Diệp không. Tự một tay ôm bụng. Một tay đong đưa. Nói ra. Hai vị tiền bối hảo ý. Tại hạ tâm lĩnh. Chỉ là tại hạ cùng các ngươi lý niệm hoàn toàn bất đồng. Không cần nhiều nói. Từ Vũ ca, hơn, a cơn, hơn cả giận nói, ngươi cái thằng này thật sự là không biết tốt xấu. Không gia nhập chúng ta thiên tàng ma tôn, ngươi chỉ có một con đường chết. Nếu không, ngươi tự giống như một con chó còn sống, làm một cái chính thức tên ăn mày. Từ Vũ ca, hơn, a cưng. Hơn. Nói xong. Cũng không biết từ chỗ nào lấy ra đến một cái thiên thối bánh bao ném ở Diệp không trước mặt. Quát. Cái này là hôm nay người khác ném cho ta đấy. Cái này chính là một cái tên ăn mày nên ăn. Trước mắt ngươi có hai con đường. Một là theo chúng ta đi. Gia nhập chúng ta thiên tàng ma tôm. Ta cam đoan ngươi lập tức thì có sành ăn thứ hai con đường. tự là lúc sau mỗi ngày dựa vào ăn những này người khác vứt bỏ nước rửa chén vo gạo sinh hoạt. Chính ngươi tuyển a. Diệp không ngồi xuống. Bài trừ đi ra chút ít vui vẻ. Cầm lấy cái kia thiên điệu rơi bánh bao. Dùng sức cắn một cái. Dùng hành động biểu đạt lựa chọn của mình. Ta Diệp không có một tính tình. Làm ra lựa chọn tự cũng không cải biến. Các ngươi thiên tàng ma tôn phương thức tu luyện không phải ta có khả năng tiếp nhận đấy. Ta chính là làm tên ăn mày cũng sẽ không biết gia nhập các ngươi. Từ Vũ ca. Hơn. Ờ. A. Cưng. Hơn. Không nghĩ tới tiểu tử này thật sự cầm lấy thiên bánh bao tự ăn. Cũng không biết nói cái gì rồi. Quay đầu lại nhìn qua Đàm Khôn. Sư huynh. Cái này. Đàm Khôn nở nụ cười. Đạo hữu quả nhiên có chút tính tình. Bất quá chúng ta thiên tàng ma tôn cũng có quy củ. Phàm là bổn tôn vừa ý đệ tử. Có thể cường thỉnh nhập môn. Mà ngươi cái này tính tình đang bị chúng ta nhìn trúng cho nên đạo hữu theo chúng ta đi a. Cường thỉnh nhập môn. Bước người gia nhập các ngươi thiên tàng ma tôn. Làm cho người ta tự mình hại mình thân thể. Các ngươi thiên tàng ma tôn quả nhiên rất tốt. Diệp không cắn răng nói ra. Đàm Khôn cười ha ha, cái này có cái gì không ổn. Dù sao chịu tự mình hại mình thân thể người là số ít. Bất quá bị cường mời đến môn đấy. Bọn hắn hiện tại cũng rất vui vẻ. Ha ha ha. Đàm Khôn nói xong, dáng tươi cười tự giữ tợn bắt đầu. Thiên tàng ma tôn công pháp tàn nhẫn, không có mấy người nguyện ý chủ động đi học cho nên môn nhân tàn lụi. Vì vậy liền lại để cho các đệ tử đi ra lịch lãm rèn luyện. Thuận tiện bắt người. Bước người ra gia nhập thiên tàng ma tôn. Từ Vũ ca. Hơn. Ờ. A. Cưng. Hơn. Sư đệ. Phối hợp thoáng một phát. Bắt được sống. Chúng ta lịch lãm rèn luyện nhiệm vụ có thể hoàn thành. Đàm Khôn ra lệnh một tiếng. Hai người một trước một sau nhào lên. Đè lại Diệp Khôn. Đón lấy Đàm Khôn theo trong túi trữ vật lấy ra một khỏa tiểu dược hoàn. Nhét vào Diệp Khôn trong miệng. Không muốn. Cút, thiên tàng ma tôn, mẹ đấy, lão tử cùng các ngươi không để yên. Diệp không dốc sức liều mạng giải vua. Có thể hắn hiện tại so với phàm nhân cũng không bằng. Trốn chỗ nào địa khai mở tại lượng cái trúc cơ chân nhân ma trưởng. Rất nhanh bị đè lại. Đan dược cũng bị bắt ăn. Tiểu tử, ngủ một giấc đi ra thiên tàng ma tôn. Đến lúc đó trước tàn ngươi, nhìn ngươi còn có nguyện ý không gia nhập. Đàm Khôn cùng Từ Vũ ca, hơn, a cơn, hơn cười ha ha. Cốt ca, e tê. Môn trục chuyển động thanh âm. Bỗng dương vang lên. Đem Đàm Khôn cùng Từ Vũ ca. Hơn, a cơn, hơn. Giật nảy mình. Nhị vị thiên tàng ma tôn đạo hữu. Các ngươi thật đúng là gan lớn. Vậy mà đến thiết họa cảnh bắt người. Hẳn là đã cho ta thiết họa cảnh không người. Một cái quát thước lão giả đi ra. Người này đúng là Nghiêm gia gia chủ Nghiêm Phong Vân. Diệp không cũng là xảo. Dạo qua một vòng. Vậy mà lại đi tới Nghiêm gia cửa trước. Mà Nghiêm lão đầu cũng đang buồn không có giả chú rể đâu rồi. Ngày hôm qua phóng chạy một cái bị thương bị giày vò đấy. Hôm nay lại gặp được một cái sắp chết đói tên ăn mày. Lần này tuyệt không có thể lại phóng đi nha. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 656. Đờ. An Khôn cùng Từ Vũ ca. Hơn. Ờ. A. Cưng. Hơn. Vừa nhìn thấy mặt dĩ nhiên là kết đan lão tổ. Bọn hắn cũng không dám nhiều lời. Tranh thủ thời gian hành lễ quay đầu chạy đi. Nếu là bị họa mơ ma tôn cùng thiết tí ma tôn biết rõ, bọn hắn cái này rắc rối tự chọc lớn hơn. Hai người vừa đi, Nghiêm Phong Vân cười ha ha. Nghiêm Phúc, thật sự là trời thương ta Nghiêm gia. Hôm nay lại đưa tới cửa một cái. Nghiêm Phong Vân nghĩ thầm, kéo tên ăn mày làm chuyện này chú rể tự tốt nhất rồi. Được chuyện đem giết cũng sẽ không có người so đo đấy. Bất quá Nghiêm Phúc xem xét lại ồ lên một tiếng. Nghiêm Phong Vân vội hỏi chuyện gì. Nghiêm Phúc nói ra, người này đúng là ngày hôm qua bị chúng ta ném ra phủ chi nhân. Nghiêm Phong Vân lão mắt trợn mắt, ngạc nhiên nói, thật sao? Như thế này mà xảo? Nghiêm Phúc gật đầu. Lão gia, tuyệt đối đúng vậy. Tự là ngày hôm qua người. Hắn bây giờ còn kinh mạch đứt từng khúc. Bất quá kỳ quái chính là, ngày hôm qua rõ ràng nhìn hắn mệnh không lâu vậy. Như thế nào một ngày công phu là tốt rồi nhiều hơn đâu này. Nghiêm Phong Vân nhíu mày lại nhìn xem người này, thầm nghĩ, hẳn là tiểu tử này hôm qua thương không phải nặng như vậy. Có thể Nghiêm Phúc đi theo chính mình nhiều năm như vậy, ánh mắt sẽ không sai. Cái kia chính là tiểu tử này có chỗ đặc biệt gì. Có thể Nghiêm Phong Vân thấy thế nào, đều cảm thấy người này bất quá là cái bình thường địa không thể lại bình thường phàm nhân. Nhìn không ra đặc biệt gì. Có lẽ là ngươi cho hắn trang phục đích đại hoàng đang thấy hiệu quả rồi, mặc kệ hắn trước mang tới trong phủ. Nghiêm Phong Vân ra lệnh một tiếng, Nghiêm Phúc cũng không phải bình thường người, lưng cổng Diệp không trở về phủ. Không có một hồi, Diệp không đã bị phóng trong phủ trên giường im. Nghiêm Phong Vân sai người gọi Ngô Hiểu Linh. Nghiêm Phúc tay nắm đèn. Lão phu vợ cái này xem xét. Cái kia hay vẫn là tương đương thỏa mãn đấy. Mặc dù chỉ là giả bái đường, nhưng này chú rể cũng phải có một đại bộ dáng a. Nếu là vừa già lại xấu, thật sự là ném đi Nghiêm gia thể diện. Hơn nữa nói không chừng nhắm trúng cố tình chi nhân hoài nghi. Ngô Hiểu Linh trông thấy Diệp không bộ dáng còn có thể. Cười nói. Kẻ này môi hồng răng trắng. Diện mục thanh tú. Cũng có chút ít bộ dáng. Nghiêm Phúc a, ngươi ánh mắt không tệ. Nghiêm Phúc bề bộn cười nói. Phu nhân, kỳ thật ta vừa trông thấy hắn lúc máu me đầy mặt, cũng không biết hắn cái gì bộ dáng. Ta cũng là mèo mù bắt được chuột chết a. Nghiêm Phong Vân nhưng như cũ cau mày nói, chỉ là người này chi tiết chúng ta không rõ ràng lắm. Cũng không biết bản tính như thế nào. Càng không biết xuất thân nơi nào. Có không thù gia, có thể hay không cho nhà ta mang đến phiền toái. Ngô Hiểu Linh sang giọng, không có khi có người, ngươi sốt ruột. Hiện tại có người rồi, ngươi lại lo lắng. Nghiêm Phong Vân khoát tay nói, ngươi không hiểu. Kẻ này là phàm nhân. Có thể kỳ quái chính là, hắn như thế nào hội kinh mạch toàn thân đứt đoạn đâu rồi. Nếu là người khác ra tay, như vậy là ai sẽ đối với một phàm nhân hạ như thế nặng tay đâu này? Như là chính bản thân hắn tu luyện bố trí, như vậy hắn lại tu luyện loại nào công pháp? Là trọng yếu hơn, phía sau hắn có phải hay không có cái gì sư môn hậu trường đâu này? Ngô Hiểu Linh lại tưởng đơn giản. Cười nói. Hắn bất quá là cái ngũ hành linh căn. Tuy là môn phái khác đệ tử cũng nhất định không phải trọng yếu nhân vật. Lui một vạn bước nói. Cho dù hắn có một lợi hại hậu trường. Có thể là chúng ta thiết họa cảnh hai đại ma tôm. Cũng sẽ không biết dễ dàng tha thứ người khác tại bản cảnh nội đối với chờ ta ra tay. Nói cũng đúng. Nghiêm Phong Vân gật gật đầu. Lại nhìn xem Diệp không nói ra. Có thể ta cảm giác. Cảm thấy kẻ này không phải đơn giản như vậy. Ngô Hiểu Linh cười nói. Ta ngược lại cảm thấy kẻ này không giống gian nịnh chi đồ. Nếu là thật sự không phải người tầm thường. Cái kia cùng thuộc hệ giả hí thành chân ngược lại cũng không tệ. Nghiêm Phong Vân nghe đến đó ha ha cười nói. Thuộc hệ cũng là ngũ hành linh căn. Mượn nhờ nhạc phụ lưu lại đang dược tài năng trúc cơ. Nếu là tiểu tử này cũng là có kỳ ngộ chi nhân. Cũng là trúc cơ đã ngoài. Bọn hắn ngược lại coi như là hữu duyên a. Kỳ thật bọn hắn hoàn toàn vui đùa lời nói. Tiểu tử này một điểm tu vị đều không có. Làm sao có thể thật làm cho hắn làm cô gia. Bất quá phía sau có nói láo đầu nha hoàn nghe thấy được. Tranh thủ thời gian trượt đi tiểu thư trong phòng. Nói lão gia phu nhân đều mong chờ lấy người nọ bẩn quá hóa thật. Cùng ngươi Long Phượng hợp minh đây này. Nghiêm Thục Hệ đối với cái này hoang đường điểm quan trọng vốn tự không có cảm tình gì. Nghe thấy cái này vừa nói. Trong nội tâm đại não. Đối với cái kia giả chú rể cũng thuận tiện não lên. Ta ngược lại muốn nhìn người này đến cùng có cái gì môn đạo có thể làm cho mẹ ta vừa ý mắt. Nghiêm Thục Hệ trong nội tâm một não cũng mặc kệ mặt khác mang theo váy tự chạy đi đi. Bên kia trong phòng. Quản gia cho Diệp không ăn vào giải hôn mê đang dược. Diệp không tạm thời còn không có tỉnh. Quản gia cảm thấy tiểu tử này một thân không sạch sẽ thật sự bất nhã. Lại phân phó nha hoàn cho hắn lau mặt. Lại lấy ra bộ đồ mới vật. Cho Diệp không thay đổi. Nghiêm Phong Vân cùng Ngô Hiểu Linh đi chính phòng chờ đợi, lưu lại nha hoàn cho Diệp không lau mặt thay y phục. Nghiêm phủ sau nha cũng không có nam tử. Những này nha hoàn ngày bình thường cũng không còn cho nam nhân đổi qua quần áo. Bất quá đã bên trên an bài. Vậy thì đổi a. Đương nhiên. Chủ yếu là đổi áo ngoài. Bên trong quần áo là không đổi đấy. Vì vậy chúng nha hoàn giúp hắn cởi ra vớ giày. Áo ngoài. Bên ngoài quần. Mặt khác khá tốt. Đem làm bên ngoài quần một cởi. Lập tức chúng nha hoàn lại hiếu kỳ lại xấu hổ. Lúc này vừa vặn Nghiêm Thục Hệ giá lâm. 4-5 cái nha hoàn đều vây quanh giường êm líu ríu. Cho nên cũng không còn người chú ý tới nàng tiến đến. Nghiêm Thục Hệ đi vào phòng đến. Trông thấy nha hoàn đều vây quanh nam tử kia. Lông mày tự là nhíu một cái. Bên cạnh mà nghe xong. Chợt nghe những nha hoàn kia nghị luận. Tốt tân triều, tốt đặc thù a. Một cái nha hoàn cả kinh nói. Đúng vậy a, không biết còn có nữ tử kiểu dáng. Cái khác nha hoàn nói ra. Lại có nha hoàn phun nói các ngươi những này đồ đỉ. Đây là người xuyên đeo mà. Như vậy chút ít cũng không biết người này như thế nào không biết xấu hổ xuyên ra môn căn bản là ngăn không được. Trước khi nói chuyện nha hoàn phản bác nói. Mặc dù nhỏ là nhỏ hơn điểm. Có thể là các ngươi không thể chối bỏ hắn kiểu dáng chi mới lạ. Chế tác chi tinh xảo. Chất liệu chi đặc thù. Thật muốn sờ thoáng một phát là cái gì tơ dệt tạo đấy, thực sáng a. Lại một cái nha hoàn ha ha cười nói. Tiểu chân. ngươi ở đâu là muốn biết cái gì chất liệu? Ngươi là muốn biết tầm kia vải nhỏ phía dưới bao là cái gì sao? Ai nha, xấu lắm, ngươi đi chết. Các nàng đối thoại. Đem Nghiêm Thục Hỷ nghe được không hiểu thấu. Thầm nghĩ. Các nàng cái này là đang nói cái gì? Lại là kiểu dáng. Lại là chất liệu. Nguyên một đám lại nhỏ xấu hổ hồng. Muốn nhìn không dám nhìn. Nghiêm Thục Hỷ lòng hiếu kỳ bị câu đi lên. Nương. Y. E. B. Lấy chân đi đến chúng nha hoàng sau lưng. Đi đến bên trong xem xét. Da. A. A. Cảm tình mọi người tại nghiên cứu người nào đó ba chân quần lót đâu rồi. Cái đồ chơi này tại Thương Nam Vũ Quốc đã không phải là mới lạ vật phẩm rồi. Tại cái khác quốc cũng bắt đầu lưu hành. Thế nhưng mà tại Vân Diêu đã có thể hiếm lạ rồi. Như thế kiểu dáng quần lót đầu rất đúng mới lạ. Những cái kia tiểu nha hoàng chưa từng gặp qua. Dĩ nhiên là muốn nghị luận nhau nhau. Nghiêm Thục Hệ cũng nhìn thấy. Bất quá nàng chú ý không phải cái gì kiểu dáng chất liệu, mà là cái kia phình một cái bọc nhỏ. Còn có hai bên trượt ra không ít tiểu miêu. Bị Nghiêm Thục Hệ một tiếng này gọi, chúng nha hoàng giật nảy mình, lại xem xét tiểu thư đã đến, vội vàng hành lễ. Chúng nha hoàng đi hết lễ. Cảm thấy không tốt rồi. Tiểu thư thiên kim chi thân thể. Sao có thể làm cho nàng xem những vật này đây này? Có thể Nghiêm Thục Hỷ lại mở miệng nói các ngươi đều đi ra ngoài cho ta. Chúng nha hoàng nối đuôi nhau mà ra. Nhưng trong lòng cũng tại nói thầm. Cái này cô nam quả nữ. Tiểu thư nên không phải trông thấy người nào đó xung tâm đại động. Muốn như vậy nghiên cứu hạ nam nhân bí mật a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 657. Ca. Y thật Nghiêm Thục Hệ tưởng không phải cái này. Với tư cách một tờ giấy trắng dạng nữ sinh. Nàng lần thứ nhất trông thấy cái này phình bọc nhỏ. Trong nội tâm cũng là bang bang nhảy loạn. Bất quá làm một cái tu sĩ. Nàng rất nhanh trấn định lại. Nàng thầm nghĩ. Người này ăn mặc như thế hạ lưu không chịu nổi quần lót. Định không phải người tốt. Nói không chừng hắn tự là mang theo mục đích trà trộn vào ta trong phủ. Muốn hủy ta trong sạc. Diệp không nếu là biết rõ nàng nghĩ cách định muốn té xỉu. Đại tỷ ta tự mẹ của nàng mặc đầu ba chân quần mà thôi. Ta chọc ai gây ai rồi. Không có phạm tử tội a. Nghiêm Thục Hệ liền muốn kết quả cái này vô sĩ kẻ trộm. Có thể ngẫm lại. Nếu là ghét người này. Ai cùng chính mình giả bái đường đâu này. Không bằng hủy hắn tai họa nữ tử gia họa, như vậy hắn cũng đừng nghĩ đối với ta có chỗ ý đồ rồi. Nghiêm Thục Hệ ngẫm lại nói ra. Đáng thương Diệp không, làm tên ăn mày cũng không đi Thiên Tàng Ma Tông, nhưng lại ở chỗ này muốn biến thành thái giám. Kỳ thật Diệp không đã mông lung nhanh tỉnh. Hắn chính đang nằm mơ đây này. Không phải cái gì mộng đẹp ác mộng. Hắn mộng thấy cái kia gọi Đàm Khôn gia hỏa. Chính cầm một bả đao nhọn đi tới. Thân đao lón sáng loáng bạch quang. Đàm Khôn mang trên mặt nụ cười dữ tợn. Một đôi mắt theo dõi hắn phía dưới. Hắc! Hắc ta cắt chính mình đấy, hiện tại đến các ngươi đấy. Không muốn. Diệp không mạnh mà theo trong ác mộng bừng tỉnh. Đập vào mắt. Là một đôi kinh hoảng lại có chút ít không biết làm sao như sao đôi mắt dễ thương. Diệp không nhìn cũng không khỏi sinh lòng ái nấy. Chính mình đột nhiên tiếng la nhất định làm sợ nhân gia. Nàng này làn da tinh tế tỉ mỉ giống như dương chi bạch ngọc. Khuôn mặt chính là đá cuội hình bầu dục. Như vẽ lông mày dài hạ là một loạt đen kịt lông mi thật dài. Mũi cao thẳng. Một đôi đỏ tươi ung nhuận môi son phi thường động lòng người. Một đầu tóc xanh rối tung đến bên hông. Phối hợp cái kia một thân váy dài. Cả người lộ ra thành thục mà trí tuệ. Tự nhiên hào phóng lại không mất cao quý. Cái hông của nàng còn treo một cái nho nhỏ túi trữ vật, nhìn ra được là một người tu sĩ. Nghiêm Thục Hệ kinh hoảng là bị hắn hù đến rồi. Vốn nàng tưởng kéo ra cái kia tiểu quần nhỏ, cho cái này tên vô lại đến bên trên một đao. Thật không nghĩ đến ngón tay vừa chạm được quần lót. Thằng này vậy mà giống như điện giật đồng dạng hô to lên tiếng. Nàng có thể nói mắt to. Nhìn xem Diệp Không Lặng rồi một hồi lâu. Lúc này mới nghĩ đến ngón tay của mình còn lôi kéo quần của hắn đây này. Nàng tranh thủ thời gian rút tay về, khuôn mặt đã hồng địa muốn nhỏ máu rồi. Diệp Không cúi đầu xem xét. Cũng mới phát hiện khó khăn của chính mình. Cũng không biết ở đâu ra khí lực. Tranh thủ thời gian co lại đứng người dậy. Dùng tay ngăn trở phía dưới. Hắn lại lượt hơi đánh giá. Phát hiện đây là một cái bình thường sương phòng. Tại phòng chính giữa. Có một cái tiểu bếp lò. Đang tại thiêu đốt lên đàn hương. Nhàn nhạt mùi thơm tràn ngập cả cái gian phòng. Trong phòng tất cả gia sản đều là gỗ liêm. Nhìn ra được đây không phải cái nghèo khó địa phương. Góc phòng bày đặt một trương tiểu phương bàn. Trên bàn có đơn giản đồ uống trà. Hiển nhiên cái này hình như là một người gia sương phòng, cũng không phải đáng sợ kia thiên tàn ma tôm. Diệp Không bị buộc nuốt vào đan dược sau tự bất tỉnh nhân sự. Cũng không biết phía sau chuyện phát sinh. Bất quá hắn hay vẫn là cảm giác được mình bị người cứu được. Diệp Không xem ở đây. Dãy du lấy muốn bán ngồi xuống. Thế nhưng mà cái này khẽ động. Mới cảm giác được toàn thân đau đớn khó nhịn. Hắn kinh mạch toàn bộ đoạn. Vừa rồi lại được ẩu. Tự nhiên cảm giác được toàn thân đau buốt nhức vô lực. Chỉ nho nhỏ khẽ động. Cũng đã giống như thể cốt đều tan rã. Tiểu thư cảm tạ. Diệp Không cũng không có biện pháp, đành phải nằm đạo một tiếng cảm tạ a. Thế nhưng mà lời nói còn không có lối ra, lại nghe nàng kia đứng lên, dùng một lưỡi phi kiếm chỉ vào hắn mắng dâm tặc. Ngươi hạ lưu vô sĩ ti tiện không chịu nổi, để mạng lại. Tiểu thư, cô nương, ngươi. Diệp Không thật muốn hộp máu. Mẹ đấy. Lão tử cái gì cũng không còn làm. Ngươi thoát khỏi quần của lão tử. Còn lôi kéo lão tử quần lót. Ngươi còn mắng ta dâm tặc. Có hay không thiên lý. Diệp mổ người cho tới bây giờ cũng không phải bọn hèn nhát. Ngày hôm nay đã thụ đủ tức giận. Hiện tại lại thụ này không công chính đãi ngộ. Lúc này tự nổi giận. Mở miệng mắng ngươi bệnh tâm thần a. Thừa dịp ta hôn mê thoát ta quần áo. Dục biết không lễ sự tình. Hiện tại bị ta phát hiện. Còn bị cắn ngược lại một cái. Ngươi quả thực không bằng cầm thú. Heo chó không bằng. Bạch mò mẫm ngươi cái kia trương xinh đẹp mặt. Nghiêm Thục Hệ vốn cũng chỉ là xuất ra phi kiếm đến dọa tiểu tử này giật mình. Có thể không nghĩ tới tiểu tử này mắng chửi người lợi hại rất. Nàng sống lớn như vậy. Còn không có bị người như vậy mắng qua. Lúc này cũng nổi lên thực nộ. Lập tức liền muốn giơ kiếm đâm tới. Thục Huệ. Không được vô lễ. Nghiêm Phong Vân kịp thời đi vào, tranh thủ thời gian uống ở con gái. Phụ thân. Nghiêm Thục Hỷ trông thấy cha mẹ đi vào. Cảm giác bị cái gì ủi khuất. Một vĩnh lên miệng. Nói ra phụ thân. Người này thật sự hạ lưu vô sĩ. Hắn khi dễ con gái. Nghiêm Thục Hỷ vừa nói. Lão nương Ngô Hiểu Linh lập tức trợn mắt nhìn. Nói ra ngươi cái thằng này. Ta Nghiêm gia hảo tâm cứu ngươi. Ngươi sao có thể lấy oán trả ơn. Khi dễ nữ nhi của ta. Diệp không cười khổ quẩy người một cái nói ra đại tỷ. Ngươi nhìn rõ ràng tình huống được không nào. Tại hạ bản thân bị trọng thương. Nằm ở chỗ này không thể động đậy được. Coi như là tưởng phi lễ con gái của ngươi. Ta cũng là hữu tâm vô lực a. Hắn cúi đầu nhìn xem chính mình cởi bỏ thân thể còn nói thêm ngược lại là đại tỷ ngươi có quan hệ tốt tốt quản giáo con gái của ngươi nha. Gặp ta hôn mê. Đã nghĩ muốn phi lễ ta. Đáng thương ta một cái xanh miết thuần lương ánh mặt trời thiếu nam. Suýt nữa bị nàng đắc thủ a. Nghiêm Thục Hỷ bị hắn cái này vừa nói. Lập tức đại xấu hổ, cũng đại não, giơ kiếm vừa muốn nhào lên. Ngược lại là Nghiêm Phong Vân thấy rõ. Thiếu niên này nói xác thực. Dùng hắn tình huống hiện tại thật sự là tưởng phi lễ cũng khó a. Thục Huệ trở về phòng đi. Nghiêm Phong Vân nói xong. Tranh thủ thời gian xách qua áo choàng. Ngăn trở người nào đó bất nhã chỗ. Lại an vài người cho Diệp không mặc quần áo. Rồi mới lên tiếng. Tiểu hữu. Ngươi trước đổi tốt quần áo. Nghỉ ngơi một đêm. Lão phu ngày mai lại tới tìm ngươi. Nghiêm Thục Hệ trước khi đi còn không tình nguyện. Đi tới cửa. Còn rút kiếm thì uy thoáng một phát. Hừ hừ. Tiểu tử. Nếu là cảm động ý xấu tư. Bổn cô nương định trảm không buông tha. Mà Diệp không thì là đáp lễ một cái liếc mắt. Nữ lưu manh, ngươi cầm kiếm ta cũng sẽ không biết theo ngươi đấy. Đợi mọi người vừa đi. Diệp không thay đổi y phục. Vốn định theo hầu hạ nha hoàng trong miệng dò xét chút ít tình huống. Bất quá nha hoàng kia chỉ là nói cho hắn biết. Nơi này là thiết họa cảnh Nghiêm gia. Mặt khác tự một mực không trả lời. Như vậy Diệp không cũng không có tiếp tục trò chuyện xuống dưới nguyện vọng. Được rồi. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Nhìn Nghiêm Phong Vân cũng không giống người xấu. Giờ phút này hẳn là an toàn đấy. Bỉnh lưu nha hoàng, Diệp không một mình nằm ở trên giường. Bị con ma men nhóm bọn họ đánh cho một trận. Ngược lại cũng không phải chủ yếu đấy. Thân kinh mạch trong cơ thể đứt từng khúc cần phải về sau còn có thể khôi phục. Chỉ là quan trọng nhất là như thế nào mới có thể để cho khí hải bên trong đứt linh lực luồng khí xoáy tiếp tục vận chuyển đâu này. Là linh lực luồng khí xoáy bình thường, Diệp không suy tư trước mắt có hai cái phương pháp. Thứ nhất là tạm thời phương pháp. Tự là đợi kinh mạch khôi phục về sau. Tìm được có tiên khí địa phương. Hoặc là tìm đến tiên ngọc. Hấp thu trong đó tiên khí. Đã có tiên khí chèo chống. Linh lực luồng khí xoáy có thể bình thường vận chuyển. Phương pháp thứ hai cái kia chính là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã đích phương pháp xử lý rồi. Chỉ phải tìm được hấp thu kim thuộc tính linh khí pháp môn. Đại lượng hấp thu kim thuộc tính linh khí. Sự khí hải bên trong đứt linh lực luồng khí xoáy đạt tới cân đối. Đây cũng là bình thường. Về sau cũng sẽ không biết lại bởi vậy phiền não. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 658. Bờ. Ớt quá cái này, hai cái phương pháp bề ngoài giống như đều không dễ dàng như vậy thực hiện. Đầu tiên, tiên ngọc thứ này tại hạ giới là phi thường trân quý đồ vật. Muốn tìm được một khối không phải dễ dàng như vậy đấy. Cho dù có, giá cả cũng nhất định xa xỉ. Hắn linh thạch đều cầm không được, gặp được tiên ngọc cũng mua không nổi. Tìm được hấp thu kim thuộc tính linh khí pháp môn tự càng thêm gian nan rồi. Bất quá Diệp không cảm thấy loại thứ hai phương pháp vẫn có khả năng thực hiện đấy. Bởi vì này Vân Diêu 8.000 cảnh. Mỗi một cảnh đều có được bất đồng kỳ lạ ma môn. Nhiều như vậy ma môn. Phương pháp tu luyện lâm lâm đủ loại. Cần phải có một loại thích hợp chính mình. Bất quá nghĩ đến chính mình trước mắt tu vị, Diệp không lại cười khổ. Hắn hiện tại chỉ là một cái so phàm nhân còn phàm nhân gia hỏa. Thật sự đã thành một cái phế vật. Lúc này cảnh sinh tồn được đều phi thường gian nan. Làm sao đàm đi mặt khác cảnh tìm kiếm hấp thu kim thuộc tính linh khí pháp môn đâu này. Diệp không thật là thể xác và tinh thần mỏi mệt. Tâm lực tiêu tụi. Từ khi tiến vào ma nhân khu vực. Vẫn ở nguy hiểm khẩn trương cùng đại chiến trong vượt qua. Hiện tại lại thân hoạn trọng thương. Cái này một nằm ngủ đi. Tự thật sự rất. Giữa trưa ngày thứ hai. Nghiêm cha con ba người chính tụ trong đại sảnh đợi người nào đó tỉnh lại. Nghiêm thuộc hệ rất là không kiên nhẫn. Đứng người lên nói ra. Cái này vô liêm sỉ ngủ đến bây giờ còn không dậy nổi. Ta nhìn hắn nhất định là cố ý đấy. Ta đi đem hắn đánh tỉnh.